Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199 thượng 9 đêm. Không sai, thi vương ở một tháng phía trước cũng đã tới giờ tiến hóa bên cạnh. Vẫn luôn đang tìm kiếm cao giai biến dị thú, thổ thuộc tính tang thi trả lời nói. Kia hắn hiện tại đôi mắt là cái gì nhan sắc? Thạch Thiên lại hỏi. Đây là một cái hắn cho rằng thực xuẩn vấn đề, nhưng là hắn vẫn là muốn xác nhận một chút. Thời gian này đột phá đến lục giai thật sự là quá kinh người. Không biết, ta chưa thấy qua hắn. Thổ thuộc tính tang thi trả lời nói. Cái gì? Ngươi thế nhưng chưa thấy qua hắn? Vậy ngươi là như thế nào bị hắn khống chế? Thạch Thiên vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Thi vương ngày thường đều là bám vào người ở thượng 9 đêm chung xếp hạng đệ nhất thiên thi đêm. Trên người, thông qua hắn cho chúng ta hạ đạt mệnh lệnh, thổ thuộc tính tang thi trả lời nói. Vậy các ngươi đều ở địa phương nào cư trú? Thạch Thiên lại hỏi. Trung tâm thành phố Thi Hải. Thổ thuộc tính tang thi trả lời nói. Vậy ngươi cùng ta nói một chút, thượng 9 đêm phân biệt đều có cái gì năng lực? Thạch Thiên lại hỏi. Ở trong mắt hắn, bình thường lam mắt tang thi cũng không thể đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Thậm chí giống nhau đặc thù tang thi đối hắn mà nói cũng có thể nhẹ nhàng xử lý. Chỉ có chân chính đứng đầu đặc thù tang thi mới là khó nhất chiến, bởi vì bọn họ đều có được độc thuộc về chính mình độc đáo thiên phú. Hơn nữa bản thân thực lực chắc tuyệt, cho dù là Thạch Thiên hiện tại cũng không thể bảo đảm có thể xử lý một con đứng đầu đặc thù tang thi. Thiên thi đem cụ thể năng lực ta chưa thấy qua, bất quá từ mặt ngoài xem hắn cũng là kim loại tính lực lượng hình tang thi. Thổ thuộc tính tang thi nghĩ nói. Mặt ngoài là kim loại tính, lại là xếp hạng đệ nhất đặc thù tang thi, hẳn là có được một loại khác kỳ lạ thuộc tính. Hơn nữa vẫn là rất mạnh cái loại này, bằng không sẽ không xếp hạng như vậy cao. Thạch Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mà thi sẽ là một con tốc độ hình tang thi, là một con lôi thuộc tính tang thi. Tam thi sẽ là lực lượng hình, cũng là lôi thuộc tính. Hai người có thể lẫn nhau phối hợp. Phía trước tiến công nhân loại nơi tụ tập, bọn họ hai cái cùng nhau oanh lãn nơi tụ tập ước chừng 8 mễ hậu bê tông tường vây. Thổ thuộc tính tang thi đơn giản rõ ràng nói, tóm tắt nói. 8 mễ nhiều hậu bê tông tường vây, loại công kích này xác thật có chút đáng sợ. Thạch Thiên nghe vậy trong lòng cân nhắc một chút, loại trình độ này hắn phối hợp lưỡi mác toàn lực một kích hẳn là cũng có thể làm được, nhưng chính mình trong cơ thể kim nguyên tố khẳng định muốn hết sạch. 4 thi sẽ là một con lực lượng hình tang thi, trên người bao trùm một tầng màu lam áo giáp, không biết là cái gì thuộc tính. 5 thi sẽ là song thuộc tính tang thi, mặt ngoài là thổ thuộc tính, kỳ thật còn có được khủng bố sóng âm công kích. Công kích nhân loại nơi tụ tập, liền hắn giết đến nhiều nhất. Thổ thuộc tính tang thi giới thiệu nói. Sóng âm công kích, không biết so với ta đế hoàng cơn giận thế nào. Thạch Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến, tiếp tục nghe thổ thuộc tính tang thi kế tiếp giới thiệu. 6 thi sẽ là xa thuộc tính tang thi, thân thể liền cùng hạt cát dường như, được xưng bất tử chi thân. 7 thi sẽ là phong thuộc tính tang thi, tốc độ cực nhanh. 8 thi sẽ là dương thuộc tính tang thi. 9 thi sẽ là băng thuộc tính tang thi. Thổ thuộc tính tang thi một hơi đem dư lại 4 con đặc thù tang thi tất cả đều giới thiệu ra tới. 9 chỉ đặc thù tang thi, ít nhất phía trước 5 con hẳn là xem như đứng đầu hàng ngũ tang thi. đến nỗi trước nay không lộ quá mặt Thi Vương, tự nhiên cũng không phải là cái gì kẻ yếu. Này phân thực lực, xác thật đã là cường hãn cực kỳ. Bất quá, dựa theo Thạch Thiên thực lực của chính mình, nếu hào hào mưu hoa một phen, cũng chưa chắc không có phần thắng. Mấu chốt nhất chính là cái này, cái gọi là Thi Vương giờ phút này đã tới rồi, sắp tiến hóa bên cạnh. Một khi hắn tiến hóa thành đỏ mắt Tang Thi, vậy thật sự phiền toái. Cho nên Thạch Thiên cần thiết muốn chủ động tiến công, không thể cho hắn tiến hóa cơ hội. Đương nhiên Thạch Thiên còn có cái này lựa chọn, đó chính là chạy trốn. Cái này lựa chọn Thạch Thiên là căn bản sẽ không đi tuyển. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn trải qua quá các loại chiến đấu. Tại đây lần lượt sức chiến đấu, dưỡng thành hắn không chỗ nào sợ hãi tín niệm. Mặc kệ đối phương lại cường, chỉ cần cùng hắn là địch, vậy phải có bị hắn đạp lên dưới chân chuẩn bị. Trong lòng có quyết định, kế tiếp liền phải bắt đầu hành động. Dù sao nơi này biến dị thú đều bị Thi Vương xử lý, lưu lại nơi này cũng không có gì ý nghĩa. Ngươi còn không có tên đi? Thạch Thiên nhìn thổ thuộc tính Tang Thi hỏi. Không có, thổ thuộc tính Tang Thi trả lời nói. Vậy ngươi về sau đã kêu số 2. Thạch Thiên trực tiếp cho hắn lấy cái danh hiệu. Đa tạ chủ nhân, số 2 trả lời nói. Ân, Thạch Thiên gật gật đầu. Sau đó đối Tiêu Thần nói, kia chỉ vượn vương về ngươi, đa tạ chủ nhân. Tiêu Thần hưng phấn nói, tùy tay nhắc tới hắn chuôi này giữ tợn huyết kiếm, liền đâm vào vượn vương trong cơ thể, điên cuồng cắn nuốt khởi vượn vương máu tới. Không làm ngươi đánh vượn vương một đốn hết giận, này chỉ kim loại tính Tang Thi coi như làm bồi thường đi. Thạch Thiên lại đối Nguyệt Nhu nói, kim loại tính Tang Thi ta nhận lấy, bất quá này tính ngươi đưa ta lễ vật, không thể tính bồi thường, ngươi không nợ ta. Nguyệt Nhu trả lời nói, hảo, đây là ta đưa cho ngươi đính ước lễ vật. Thạch Thiên thuận miệng nói, hỗn đản, cái gì đính ước lễ vật? Ta đính ước lễ vật ít nhất cũng muốn là đỏ mắt Tang Thi mới được. Nguyệt Nhu nói xong liền đi tới kim loại tính Tang Thi thi thể trước, há mồm liền rào phá hắn vảy, xé xuống một khối đạm kim sắc huyết nhục nuốt đi xuống. Chẳng lẽ ta thật coi trọng này chỉ ngốc lang? Này tính cái gì? Thi lang tình chưa xong sao? Thạch Thiên sờ sờ cái mũi, không cấm nghĩ đến một con kim sắc Tang Thi cùng một con ngân sắc cự lang đại chiến cảnh tượng, không cấm đánh cái dùng mình. Hạ quyết tâm, Nguyệt Nhu bất biến thành nhân loại bộ dáng, tuyệt đối không thể xuống tay. Lắc lắc đầu, xua tan một ít hỗn độn ý niệm, Thạch Thiên nhìn về phía ngã trên mặt đất mộc thuộc tính Tang Thi. Hiện tại hắn đã không cần này chỉ Tang Thi cung cấp tình báo, cũng không có hứng thú dùng thuần hóa lệnh đi thuần phục một con bình thường lam mắt Tang Thi. Cho nên, cái này mộc thuộc tính Tang Thi cũng chỉ có một cái tác dụng. Thạch Thiên ngồi xổm xuống thân thể, giơ ra bàn tay, ấn ở mộc thuộc tính Tang Thi đầu phía trên, đoạt lấy năng lực ngang nhiên phát động. Một cổ hấp lực từ lòng bàn tay trào ra, điên cuồng cắn nuốt trong thân thể hắn mộc nguyên tố. Vài phút sau, Thạch Thiên đứng dậy, một chân đạp lên mộc thuộc tính Tang Thi trên đầu, dễ dàng đem hắn đầu dẫm toái, kết thúc tính mạng của hắn. Giờ phút này hắn, toàn bộ thân thể bên trong đã không có nửa điểm mộc nguyên tố tồn tại. Màu xanh biếc vậy cũng ảm đạm không ánh sáng, thân thể cao lớn liền giống như một khối lạt đầu gỗ giống nhau, không còn có phía trước phòng ngự, cho nên Thạch Thiên mới có thể như thế nhẹ nhàng dẫm lạn hắn đầu. Liền ở Thạch Thiên xử lý này chỉ mộc thuộc tính Tang Thi đồng thời, Tống Khánh Tường đi kia chỗ thi hải phía dưới, một cái thật lớn ngầm cung điện bên trong. Một đoàn xương đen bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Ở hắn bên cạnh, một cái bốn mễ rất cao kim sắc thân ảnh ân tịnh đứng ở một bên. Ở hắn chung quanh, ước chừng hơn 10 chỉ biến dị thú cùng mấy trăm tên nhân loại đang bị màu đen xích sắt gắt gao buộc trụ, từng cây như tóc phẩm chất màu đen sợi tơ đâm vào bọn họ thân thể bên trong. Đưa bọn họ cùng xương đen liên tiếp lên, đệ tam càng đưa lên. Buổi tối còn có canh một, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.